Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Lão hổ không phát huy. Ngươi coi ta mèo bệnh. Cáo nhỏ mẹ, ta đến. 6/6 cầu đặt. Đại thiên cầu. Nguyên Subame đồng tử. Cửu vĩ hồ Tamamonomae vốn định dựa vào gần 10.000 yêu quái. Đem Chu Dương giống như cho tiêu hao dẫn đến tử vong. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương cũng có tiểu đệ. Kéo đến tận 10 vạn. 10 vạn thiên binh thân khoác kim giáp. Khí thế lành lạnh. Vừa nhìn thì không phải Tây Bối hàng. Vô luận là khí thế. Vẫn là tư thái. Hoàn toàn không phải vạn yêu đám ô hợp này có thể so sánh. Một vạn đánh 10 vạn. Ai đây chịu nổi. Vốn là tính toán dựa vào nhiều người khi dễ ít người. Bây giờ nhìn lại, mình mới là thế đơn lực bạc nhất phương. Cái này nhất định là giả. Tuyệt đối là huyễn tưởng. Tuyệt đối không nên bị hắn cho lừa gạt. Kappa nhảy ra hét lớn. Chỉ là nó lời còn chưa nói hết. Liền bị bên cạnh thiên binh một gậy đập chết rồi. Nhất định là có một cái chân thân núp ở bên trong. Những thứ khác đều là giả. Nhà trời cầu thả vừa nói xong tốt. Võ sĩ Chi Linh, ta cũng không tin ta vừa nói xong liền sẽ chết. Nó là có niềm tin người. Hắn là bất diệt võ sĩ Chi Linh. Sau khi chết còn có thể tái sinh. Nhưng mà cái này ở Chu Dương trước mặt căn bản không có một chút chứng dùng. Võ sĩ Chi Linh tại chỗ chết thảm. Ta là không chết. Võ sĩ Chi Linh lần nữa khôi phục lại. Lớn tiếng rêu rao. Chu Dương lấy ra thí thần thương hướng về phía võ sĩ Chi Linh chọc vào một hồi. Sau đó mới không có động tĩnh. Ngươi lừa ta. Vạn yêu. Ngoặc kép. Không có yêu dám nói chuyện. Ai nói chuyện người đó liền chết. Súng làm chim đầu đàn a. Đại thiên cầu thả. 3 giây đã qua. Đào người vẫn không có đưa tới. Ta đưa ngươi 2 chữ. Lành lạnh. Chu Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn đến đại thiên cầu thả. Phảng phất tại nhìn một cái chết cầu thả. Lão hổ không phát huy. Ngươi coi ta là mèo bệnh a. Nhìn ta hôm nay không đem ngươi cứt đánh ra. Ta không tin. Cái này nhất định là giả. Lưỡi dao lông bão táp. Đại thiên cầu thả sau lưng vũ dược vỗ vào. Trong tay quạt xếp quơ múa. Hình thành từng đạo cương phong. Bỗng nhiên hướng về phía xung quanh 10 vạn thiên binh rơi xuống. Các ngươi hết thảy biến mất cho ta. 10 vạn thiên binh đều là đánh vỡ hạn chế khí cấp bậc quái vật. Lời nói lời khó nghe. Mỗi cái thực lực đều so sánh đại thiên cầu thả mạnh mẽ. Đại thiên cầu thả cùng một cái thiên binh đơn đấu đều không đánh lại. Hắn lại còn dám mở đám chế giễu, trêu chọc 10 vạn thiên binh. Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí và tự tin? Lưỡi dao lông bão táp qua đi. Vạn yêu thổi 7 lăng 8 loạn. Trái lại 10 vạn thiên binh vẫn không nhúc nhích. Phảng phất vừa mới rơi vào trên thân chỉ là chíp bông gió. Điều này sao có thể? Đại thiên cầu thả trong mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Đây là của hắn sát chiêu. Thậm chí ngay cả thiên binh hư ảnh đều không đối phó được. Chẳng lẽ mình bị quải vào trong ảo giác sao? Để ngươi trang bước, mấy cái thiên binh vọt tới. Hướng về phía vẻ mặt đờ đẫn đại thiên cầu thả chính là một hồi bụng đánh. Thiên binh đều là 2.000 điểm ra ngoài thuộc tính. Quả thực hù chết người. Khi dễ đồng đều thuộc tính bất quá ngàn đại thiên cầu thả quả thực là cho trẻ con. Càng không cần phải nói mấy cái thiên binh cùng tiến lên. Chiến đấu kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều. Đại thiên cầu thả phấn khởi phản kháng. Vừa vặn chống giữ 3 năm quyền. Tại chỗ bị đánh thành thịt nát. Thằng này không giống Nguyên Subame đồng tử cùng cửu vĩ hồ Tamamonomae. Nắm giữ sống lại thủ đoạn. Tại chỗ lành lạnh, các thiên binh đem lượng cây bảo đao lại lần nữa đưa về anh lạc trong tay. Sớm bảo ngươi đem đao trả lại không được sao? Đây chính là không nghe lời đại giới. Sigma, Di, xin ngươi đừng sợ hãi, chúng ta đều là già. 10 vạn thiên binh Tề Thanh hô to, thanh thế rung trời, vạn yêu, ngoặc kép, mệt sức tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đại thiên cầu thả loại này đại yêu đều bị thiên binh giống như là khi dễ nhà trẻ tiểu bồn hữu một dạng đánh chết, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được? Đây không phải là khi dễ yêu sao? Đến a, đơn đấu cùng quần ẩu ta đều tiếp tục. Các ngươi có thể cùng tiến lên. 10 vạn thiên binh từng cái nắm chặt nắm tay. Hướng về phía đám yêu quái lộ trên ra nụ cười hiền hòa. Các ngươi đã đến một chuyến, nên phải để các ngươi cảm nhận được gió xuân vậy ấm áp. Xem như ở nhà cảm giác, đám yêu quái trực tiếp sợ đái cả quần. Ai còn dám ở chỗ này nhiều ở lại, nếu không đại thiên cầu thả chính là chứng minh tốt nhất. Bọn họ thật nhanh hướng tứ phương bát phương chạy trốn, càng nhiều hơn chính là trốn hướng vạn yêu chi môn phương hướng. Nhân gian quá nguy hiểm, về sau cũng không dám họa hại nơi này. Bọn họ muốn chạy trốn, Chu Dương sao lại khiến chúng nó như nguyện? Quang mang không ngừng thoáng qua, thiên binh thi triển thủ đoạn, đám yêu quái gặt lúa mạch một bản ngã xuống một mảng lớn. Đám yêu quái cực kỳ hối hận, tê tê, ta phải về nhà, về sau lại cũng không tới nơi này rồi. Đương nhiên, bọn họ căn bản không có cơ hội hối hận, hết thảy đánh chết, chỉ chốc lát sau, trong sân chỉ còn lại cửu vĩ hồ Tamamonomae. Không phải Chu Dương cố ý bỏ qua cho nàng, chỉ là bởi vì mạng của nàng tương đối nhiều, chết rồi một lần lại một lần, mỗi chết một lần, cái đuôi của nàng liền sẽ thiếu một cái, một lát sau, chỉ còn lại một đầu, chết một lần nữa, nàng liền muốn triệt để lạnh, van xin ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý làm nô bộc cho ngươi, ngươi để cho ta làm gì sao ta đều nguyện ý. Vì có thể sống được, Tamamonomae hướng về Chu Dương cầu xin tha thứ, cầu xin có thể sống được. Nàng là thật sợ, đối mặt Chu Dương loại này kinh khủng đối thủ, nàng triệt để cảm nhận được tuyệt vọng. Chu Dương nói rõ tay ngăn lại thiên binh tiếp tục hạ độc thủ. Ánh mắt tại cửu vĩ hồ Tamamonomae trên mặt nhìn thêm mấy lần. Không thể không thừa nhận. Nàng xác thực là một cái vưu vật, cửu vĩ hồ vốn là điên đảo chúng sinh hồ mị tử. Mị hoặc vô biên, chẳng trách có thể để cho cái gì trụ vương, thiên hoàng các loại đế vương chỉ cần mỹ nhân, không muốn giang sơn, đặc biệt là lúc này mang trên mặt thống khổ cùng bất lực. Bộ dáng này để cho người hết sức chiều mến, không nhịn được sinh ra một loại đem nàng ôm vào trong ngực hào hào an ủi một phen kích động. Chu Dương không nhịn được có vài phần động lòng, có thể vừa nghĩ tới nàng không chỉ có ăn thịt người, vẫn là cái lạm giao hàng, trong nháy mắt hứng thú thiếu thiếu, ngươi có hay không nữ nhi? Cửu vĩ hồ Tamamonomae sững sờ, cho rằng Chu Dương yêu thích mẹ con, bận rộn gật đầu không ngừng. Ta có nữ nhi, lần này đi ra ngoài cấp bách, không có mang theo bên người, chỉ cần ngươi yêu thích, ta có thể đem con gái của mình đưa cho ngươi. Chu Dương ánh mắt sáng ngời, hỏi lần nữa, thật sao? Đương nhiên là thật, tuyệt vô hư ngôn. Cửu vĩ hồ Tamamonomae bận rộn gật đầu không ngừng, nhìn thấy Chu Dương hài lòng bộ dáng, trong lòng nàng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rõ mình xem như sống được không? Chín đến, đánh chết nàng, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó ngươi không phải là suy nghĩ mẫu nữ hoa sao? Lưu lại ta một cái mạng sao? Đây là cái gì não đường về? Không đợi cửu vĩ hồ Tamamonomae kịp phản ứng, nhận được mệnh lệnh thiên binh không có một tia giảm đi. Tại chỗ đem nàng đánh chết, vạn yêu triệt để lành lạnh. Bọn họ xâm phạm nhân gian vốn không có sai, sai là tại không phải thời gian chính xác gặp phải Chu Dương tên sát tinh này. Vạn yêu làm hại nhân gian, dân chúng lầm than, thân là địa tinh chi tử, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Theo lý trảm thảo trừ căn, ta đây liền vào trong đem vạn yêu cái tiêu diệt. Vạn yêu, chúng ta vừa mới đến nhân gian, còn không có thấy mấy cái người sống, làm sao lại làm hại nhân gian? Chúng ta thật rất hoan. Chu Dương vẻ mặt đại nghĩa bẩm xong, sải bước thông qua vạn yêu chi môn, tiến vào cái này thuộc về quỷ quái thế giới. Ta đến trảm yêu trừ ma rồi. Phi, chín hồ ly mẹ, ta đến. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.